Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 888, Nhân Xà. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 888, Nhân Xà phát hiện là đến từ Mất Liên Diệp Chân Phù Tấn. Giản Thiên Hùng kém chút không có cả kinh đứng lên. Bất quá, thượng vị giả lòng dạ vẫn là để hắn bất động thanh sắc đem kinh hỉ đè xuống dưới. Nhưng coi như thế, khi thấy phù tấn nội dung bên trong, toàn thân vẫn là không nhịn được có một tia run rẩy. Ngạc nhiên run rẩy, ta đã biết Vạn Tinh Lâu đêm nay toàn bộ kế hoạch. Đã có Khinh Nguyệt hạ lạc, giúp ta kéo dài thời gian. Mặt khác, co vào Nhật Nguyệt Thần Giáo lục soát nhân viên, để tránh đánh rắn động cỏ, đây là Diệp Chân Phù Tấn bên trong bộ phận nội dung. Nhưng lại để Giản Thiên Hùng có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Mặc dù Phong Khinh Nguyệt còn không có tin tức, nhưng ít ra có manh mối. Hắn Giản Thiên Hùng đời này, nhất thua thiệt, chính là cái này nữ nhi. Vẻ buông lỏng vẻn vẹn từ khóe mắt chợt lóe lên. Thống khổ mà vẻ ngưng trọng liền bao trùm lên Giản Thiên Hùng gương mặt. Giản Thiên Hùng cơ hồ là dùng một loại vô cùng thống khổ thần sắc chậm rãi hỏi. Thế nào mới có thể thả ta nữ nhi trở về? Ra điều kiện đi. Nghe vậy, đang cúi đầu thưởng thức trà diêm vô cực bỗng nhiên ngẩng đầu. Mặt già bên trên hiện lên một tia nhàn nhạt vui mừng. Thế nào? Giản giáo chủ nghĩ thông suốt. Thở dài một tiếng, Giản Thiên Hùng nói ra, có nhiều thứ, một khi đã mất đi, liền vĩnh viễn không có khả năng trở lại, cái kia thần tình thống khổ. Căn bản không phải mới vừa thu được Diệp Chân Phù Tấn bộ dáng. Chỉ sợ Diệp Chân ở chỗ này, cũng phải sợ hãi thán phục. Cái này tôn sư một giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng lòng dạ đến sâu bao nhiêu a? Đoán chừng cái này đều có thể làm vua màn ảnh. Sau đó, tự nhiên là một phen vô cùng khẩn trương kéo ngồi giống như cò kè mặc cà. Giản Thiên Hùng thật tình như thế bộ dáng, để Diêm Vô Cực cũng cầm lên toàn bộ tinh thần ứng đối. Đồng dạng, tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm Diệp Chân, thần sắc cũng ở trong nháy mắt này căng cứng đến cực hạn. Đáng giá nói một chút chính là, Diệp Chân coi như vận khí, Diêm Bình tại lần này hành động bên trong địa vị cũng tạm được. Vẻn vẹn đem Diêm Bình siêu hồn về sau, Diệp Chân liền được hắn tình báo cần thiết. Không thể không nói, Vạn Tinh Lâu làm việc, thật đúng là giọt nước không lọt. Tại phát hiện Phong Khinh Nguyệt bị bắt sống về sau, Diệp Chân phản ứng đầu tiên là tiến về Vạn Tinh Lâu tại Thanh Lam Võ Đô Phân Lâu cứu người. Dưới tình huống bình thường, bắt sống Phong Khinh Nguyệt về sau, hẳn là sẽ đem Phong Khinh Nguyệt mang đi phân lâu cầm tù. Nhưng Diệp Chân từ Diêm Bình trong trí nhớ lấy được địa điểm tập hợp, lại là một cái khác cực kỳ bí ẩn địa điểm. Khoảng cách Lam Sơn Trúc Hải hơn 400 dặm Lam Sơn dãy núi vờn quanh bên trong một cái không. Đáng chú ý sơn động nhỏ. Cùng bọn hắn tại Thanh Bình Hà còn có biển trúc cái này hai nơi động thủ địa điểm. Tạo thành một hình tam giác. Nói thật, nếu không phải từ Diêm Bình trong trí nhớ đạt được cái này điểm tập hợp, Diệp Chân chỉ sợ sẽ là đi đồ Vạn Tinh Lâu phân lâu. Cũng là tìm không thấy Phong Khinh Nguyệt ở bên trong. Lúc này Diệp Chân chính va chạm chạm ngọn núi bên trong chậm chạp độn hành. Cả người đã bị đâm đến mặt mũi bầm dập, thuận thổ linh lực dọc theo đi thần niệm, chính mật thiết quan sát đến trong sơn động động tĩnh. Cái sơn động này cửa vào rất nhỏ, chỉ có vài mét lớn nhỏ, cửa hang còn có dây leo quấn quanh, nhưng là nội bộ không gian có chút rộng lớn, chừng ngàn mét lớn nhỏ. Diệp Chân thần niệm trước tiên liền phát hiện bị bắt sống Phong Khinh Nguyệt. Phong Khinh Nguyệt bị một loại màu xám đen quái dị dây thừng trói gắt gao. Không cách nào nhúc nhích mảy may. Toàn thân trên dưới tràn đầy vết máu. Vai trái lấy không bình thường hình thái sụp đổ lấy. hẳn là vỡ vụn, khóe môi nhếch lên một sợi còn vì hoàn toàn vết máu khô khốc. Chứng minh lại tới đây thời gian còn không dài, đôi mắt còn có thể chuyển động, chứng minh Phong Khinh Nguyệt còn sống, bất quá khí tức rất là yếu ớt, hẳn là bị trọng thương. Nghĩ đến đang bị bắt sống lúc trải qua kịch liệt chiến đấu, sơn động lúc này có 6 tên võ giả, một tên đang nhắm mắt chữa thương khai phủ cảnh tứ trọng vương giả, còn có một gã khác gãy một cánh tay khai phủ cảnh nhị trọng vương giả. 4 người khác tất cả đều là chú mạch cảnh ngũ đến thất trọng cường giả. Trên mặt đất còn bày biện 2 cỗ thi thể. Bất quá, những này coi như bình thường. Quỷ dị nhất chính là sơn động trong góc, một cái thân người hình rắn quái vật chính chiếm cứ trong góc, tê tê phun dài tâm, huyết hồng trong mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Phong Khinh Nguyệt, tản mát ra một loại cực kỳ âm tà khí tức. Vì cái gì nói là quái vật mà không phải yêu tộc đây? Yêu tộc Diệp Chân gặp qua, nửa người nửa yêu tộc Diệp Chân cũng coi là gặp qua. Bất quá, bọn chúng trên người hết thảy dấu vết đều rất tự nhiên. Nhưng là người trước mắt này thân hình rắn quái vật, lại vô cùng khó chịu. Có thật dài đuôi rắn, nhưng ở đuôi rắn phía dưới, nhưng lại có 2 cái để chống đỡ chân. Màu xanh đen bắp thịt cuồn cuộn tại 2 chân, lưu động ánh sáng màu đen, một chút liền có thể nhìn ra có được lực lượng kinh khủng. Nhưng hết lần này tới lần khác cái kia 2 cái chân, xem xét liền là chân người, lại hướng lên, liền là cùng người nhưng tráng kiện mười mấy lần 2 chân. Màu xanh đen lân giáp, cùng nhân loại giống như cùng có điểm giống đầu rắn ngũ quan. Loại quái vật này vẻn vẹn nhìn một chút, liền để Diệp Chân có một loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Mà lại cái quái vật này ở đây trong mọi người, Diệp Chân duy nhất nhìn không thấu hư thực, duy nhất kiêng kỵ tồn tại. Theo Diệp Chân lúc ban đầu ý nghĩ, là vọt thẳng đi vào, giải quyết những này trông coi, cứu ra Phong Khinh Nguyệt. Nhưng là cửa động trận pháp cùng cái quái vật này, lại làm cho Diệp Chân bỏ đi cái chủ ý này. Cửa động trận pháp là phòng ngự loại thủ hộ màn sáng. Diệp Chân chỉ cần tiêu xài một hơi thời gian, liền có thể dùng địa mạch thiên hỏa đốt phá. Nhưng là, một hơi thời gian, lại đầy đủ bên trong người làm rất nhiều chuyện. Giết Phong Khinh Nguyệt, lại hoặc là cầm Phong Khinh Nguyệt đến uy hiếp Diệp Chân. Trọng yếu nhất chính là Diệp Chân có một loại trực giác, nếu là đã mất đi một ít khống chế, trong động người kia thân hình rắn quái vật, lại ở trước tiên giết chết Phong Khinh Nguyệt. Cho nên, Diệp Chân chỉ có thể lựa chọn chui vào, trước cứu Phong Khinh Nguyệt, làm tiếp cái khác. Nhưng xui xẻo là, chỗ này sơn động cấu thành có chút phụ trách, phụ cận bùn đất cùng hòn đá bên trong, vậy mà ẩn chứa có đại lượng khoáng thạch kim loại, trở ngại Diệp Chân độn thổ tốc độ, dẫn đến Diệp Chân chỉ có thể ở nhà bằng đất bên trong va va chạm chạm tiến lên, né qua những cái kia khoáng thạch kim loại, chậm rãi tiếp tiến lấy trong sơn động. Cũng may nơi này quặng mỏ kim loại cũng không phải là quá dày đặc, bằng không Diệp Chân liền thật phiền toái. Theo Diệp Chân trong lòng đất chậm chạp tiến lên, trong sơn động một cái đứt mất một đầu cánh tay trung niên võ giả đang không ngừng táo bạo đi tới đi lui, mỗi đi một bước liền sẽ chằm chằm Phong Khinh Nguyệt một chút, ánh mắt kia hận không thể đem Phong Khinh Nguyệt cho thiên đao vạn phá, gắt gao chằm chằm một chút Phong Khinh Nguyệt, lại chằm chằm một chút trên đất 2 cỗ rách dưới thi thể. Lửa giận liền sẽ thịnh bên trên một phần. Đi trên 100 bước, cái kia trung niên võ giả đột nhiên bạo hống một tiếng, đột ngột xông về Phong Khinh Nguyệt. Không được, ta nhịn không được, ta muốn cho lão thập bát bọn hắn báo thù. Ta nhất định phải làm cho cái này nhỏ sao sao sống không bằng chết. Đau đến không muốn sống, gầm thét ở giữa, trung niên võ giả phất ống tay áo một cái, từng cái to bằng nắm đấm trẻ con kiến, liền từ hắn trong cửa tay áo rơi xuống, lít nhà lít nhít xông về Phong Khinh Nguyệt. Mặc dù Phong Khinh Nguyệt ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhìn thấy cái này xông về phía mình con kiến, cũng là giật nảy cả mình, không nhịn được rụt rụt chân, hơi giật mình, Diệp Chân đại phát sốt ruột, cơ hồ liền muốn lập tức xông vào trong sơn động cứu người. Cũng liền tại đồng thời, tên kia khai phủ cảnh tứ trọng vương giả Diêm Thụ Ninh bỗng nhiên mở mắt. Một trường vỗ ra, mang theo cương phong trực tiếp tên kia tu vi chỉ có chú mạch cảnh lục trọng trung niên võ giả Diêm. Quả đánh bay lên, nhưng kinh người là, tại cái này cương phong trước mặt, cái kia lít nhà lít nhít to bằng nắm đấm trẻ con kiến. Vậy mà trực tiếp xuyên qua cương phong, trực tiếp nhào về phía Phong Khinh Nguyệt, âm phong phệ linh nghĩ. Một màn này, để Diệp Chân rốt cục nhận ra thứ quỷ này lai lịch. Đây là địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa bên trong mấy vạn loại kỳ thú dị bảo bên trong một loại. Tên là âm phong phệ linh nghĩ, chuyên phá linh cương. Tại cái này âm phong phệ linh nghĩ trước mặt, đừng nói là khai phủ cảnh vương giả, liền là nhập đạo cảnh tồn tại linh cương cũng là vô hiệu. Cắn một cái, liền có thể phá đối phương hộ thể linh cương, mà lại thể nội ẩn chứa có một loại kỳ độc, bị cắn trúng về sau, ngứa lạ vô cùng, sẽ không tự chủ được cào nát da của mình. Càng gãi càng ngứa, càng ngứa càng gãi, cho dù là huyết nhục chảy ngang, cầm ra bạch cốt, chính mình đem chính mình gãi rú thảm rung trời. Bị cắn trúng người cũng vô pháp ngăn lại chính mình muốn bắt xúc động. Cuối cùng, chính mình đem chính mình sống sờ sờ vô chết. Vô cùng thảm nhẫn, chính là thời kỳ thượng cổ một chút thế lực lớn dùng để trừng phạt kẻ phản bội cực hình một trong. Chỗ chết người nhất chính là, một khi bị cắn trúng độc, gần như khó giải, bị mấy cái âm phong phệ linh nghĩ cắn trúng, có lẽ tại chịu đựng một phen thống khổ về sau, miễn cưỡng có thể sống sót, nhưng là một khi số lượng vượt qua trình độ nhất định, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại tử trạng thê thảm vô cùng. Ngay lập tức đem ngươi thứ quỷ này thu lại, không phải lão phu liền đem một mồi lửa đốt đi bọn hắn. Khai phủ cảnh tứ trọng vương giả Diêm Thụ Ninh hướng về phía Diêm Quả giống giận. Hỏa viễm là cái này âm phong phệ linh nghĩ khắc tinh. Vì cái gì ngươi phải che chở hắn? Cái này sao sao giết thập bát đệ cùng Diêm Thành a? Thập bát đệ a, cùng chúng ta xuất thân nhập chết hơn 40 năm thập bát đệ a. Diêm Quả giống giận. Diêm Thụ Ninh lòng bàn tay đột ngột hiện lên một đoàn liệt diễm. Chỉ tay lấy sắp bổ nhào vào Phong Khinh Nguyệt trước người âm phong phệ linh nghĩ. Lập tức, nếu không ta cái này một mồi lửa liền đem nó thiêu khô tịnh. Nhìn lấy hỏa diễm, Diêm Quả ngẩn ngơ, một đoàn phù quang đánh ra. Những âm phong phệ linh nghĩ kia lập tức cuốn ngược mà quay về. Trong nháy mắt tiếp theo, Diêm Quả liền bổ nhào vào một cỗ thi thể trước thống khổ. Từ Diêm Bình trong trí nhớ, Diệp Chân biết, lão thập bát là đối giao Phong Khinh Nguyệt trong đội ngũ một gã khác khai phủ cảnh nhị trọng vương. Giả, hẳn là bị Phong Khinh Nguyệt giết chết. Nhìn lấy khóc giống Diêm Quả, Diêm Thụ Ninh thở dài một tiếng, đứng dậy đi đến Diêm Quả bên cạnh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Diêm Quả bả vai nói, Quả Nhi, ta biết ngươi cùng lão thập bát tình cảm thâm hậu, nhưng là, ai biết cái này tu vi chỉ có chú mạch cảnh thất trọng sao sao vậy mà như thế lợi hại. Ngay cả lão phu đều có thể làm bị thương. Ta biết, ngươi muốn cho lão thập bát báo thù. Bất quá, cái này sao sao trước mắt rất trọng yếu. Là tam trưởng lão một khỏa vô cùng trọng yếu quả cân. Có nàng, phía sau kế hoạch mới có thể từng bước một tiến hành tiếp. Cho nên, ngươi tạm thời không thể động nó. Diêm Quả bỗng nhiên ngẩng đầu lên, oán hận nói ra, nói như vậy, cuối cùng vẫn muốn thả nàng. cái kia còn làm sao cho lão thập bát báo thù? Thả nàng. Diêm Thụ Ninh khóe miệng hiện ra một tia nghiêm nghị, cười lạnh, Diêm Quả, lúc nào chúng ta Vạn Tinh Lâu dễ nói chuyện như vậy rồi? Đoạt chúng ta Vạn Tinh Lâu địa bàn, giết chúng ta Vạn Tinh Lâu người, trả lại liền có thể xong việc sao? Ngươi cho rằng, chúng ta lần này phá lệ đem nhân xà mang đến, là dẫn nó đi ra tản bộ sao? Diêm Quả thần sắc bỗng nhiên khẽ động, lộ ra một tia kinh hỉ. Thập nhị thúc, ý của ngươi là? Diêm Thụ Ninh vỗ vỗ Diêm Quả bả vai nói, tiểu tử, chờ lấy đi, chờ qua đêm nay, ngươi muốn làm sao bào chế nàng, liền làm sao bào chế, thật sao? Diệp Chân cười lạnh, âm thanh đột ngột vang lên. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.